Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1002, chương 1002, Mai Mai xin cô phẫn nộ. Băng lãnh mũi đao tại kiều nộn trên gương mặt, mang theo có chút đau nhói cùng hàn ý. Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ thương bạch lợi hại, không được dám nhúc nhích. Đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn lên trước mắt một mặt lạnh lùng Lưu Vũ Bình. Nhỏ giọng hỏi, Vũ Bình tiểu thư, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đơn thuần Tiêu Thiên Thiên cũng không biết cô, gái trước mắt nhưng thật ra là Japan yêu thần giới người. Cũng nghe không hiểu đối phương nói tới ý tứ, ta với ngươi không có ân oán, nhưng ngươi nam nhân giết ta người yêu. Một mạng chồng đỡ một mạng, rất có lời. Lưu Vũ Bình mặt không biểu tình, Tiêu Thiên Thiên sững sờ, nghi hoặc không hiểu, Tần Dương ca ca giết ngươi người yêu. Hắn là ai? Có vấn đề gì? Liền tới lòng đất xuống dưới hỏi đi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta rất chờ mong Tần Dương gặp lại ngươi thi thể, có thể hay không thương tâm gần chết. Lưu Vũ Bình môi hồng cánh môi có chút câu lên một đạo rét lạnh độ cung. Cổ tay rung lên, loan đao hướng phía Tiêu Thiên Thiên tinh tế tỉ mỉ cái cổ cắt đi. Tàn nhẫn, quyết đoán, có thể thấy được nàng là thật muốn giết rơi Tiêu Thiên Thiên. Cảm nhận được tử vong đánh tới, ở nơi này thời khắc nguy cơ, Tiêu Thiên Thiên chợt nhớ tới Tần Dương cho hắn một tấm ngọc bài. Nói là dùng để bảo mệnh thời khắc lại dùng, giờ phút này cũng bất kể có hay không hữu dụng, nàng ngón tay nhỏ nhắn tại nhẫn chữ vật bên trên nhất trà sát. Sau đó cấp tốc vẩy một cái, chỉ thấy một cái thẻ hóa thành lưu quang tiến vào Lưu Vũ Bình thể nội. Biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, nhưng cũng không quá đáng tại một giây bên trong. Tấm thẻ này là Tần Dương rút thưởng được đến, được đặt tên là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, kỹ năng tạp. Đưa cho Tiêu Thiên Thiên dùng để bảo mệnh, không có nghĩ đến lúc này nhất định phát huy được tác dụng. Bạch, trường đao mới vừa đâm rách Tiêu Thiên Thiên cái cổ da rẻ lúc đột nhiên dừng lại. Từng tia đỏ thẫm máu tươi chảy ra, tại tuyết bạch trên cổ lộ ra phá lệ chói mắt. Nếu như lại trễ một giây, đoán chừng lưỡi đao liền sẽ tựa đầu sọ cho cắt đi. Vẫn là để người chết cái minh bạch đi. Lưu Vũ Bình cười lạnh một tiếng, thu hồi trường đao, từ trên con đường tử vong trở về Tiêu Thiên Thiên âm thầm thở phào. Trái tim, phốc phốc, nhảy lợi hại, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, sợ không thôi, nàng rất sợ chết. Bởi vì nàng còn không có cùng Tần Dương ca ca kết làm phu thê. Nếu như cứ như vậy chết, nhất định sẽ không minh mục. Ngươi mới vừa mới không phải hỏi ta người yêu là ai chăng? Nói cho ngươi cũng không sao, ta người yêu chính là Trần Khải Sơn, cũng chính là Trần Tổ trưởng. Ngươi có phải hay không rất kinh ngạc? Lưu Vũ Bình thản nhiên nói. Trần Tổ trưởng, Tiêu Thiên Thiên kinh ngạc. Kinh ngạc nói, thế nào lại là hắn? Hắn không phải cùng Tần Dương ca ca quan hệ rất tốt sao? Hơn nữa ngươi là Lưu Tổ trưởng biểu muội, làm sao sẽ cùng nàng tại cùng một chỗ? Xem ra ngươi thật đúng là cái gì đều không biết. Vậy liền để ta tới chậm rãi nói cho ngươi đi. Lưu Vũ Bình ngồi xổm người xuống, bốc lên Tiêu Thiên Thiên mềm nhẵn cái cằm, trên mặt mang theo mấy phần nụ cười quỷ quyệt. Ta thực sự tên không gọi Lưu Vũ Bình, mà gọi là Mai Mai xin cô. Ngày hôm đó quốc yêu thần giới đệ tử, mà Trần Khải Sơn tên thật gọi ba tỉnh điền ánh sáng. Là yêu hoàng bệ hạ phái đi Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Ta tới đến Hoa Hạ mục, chính là vì phối hợp Misui hoàn thành hắn kế hoạch. Thế nhưng, đêm nay ngươi Tần Dương ca ca đem hết thảy đều hủy. Còn giết ta người yêu Misui, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Nguyên lai các ngươi đều là Japan người. Nhìn qua đối phương hơi có vẻ vặn vẹo diện dung, Tiêu Thiên Thiên mới hiểu được, Lưu Vũ Bình ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt. Trong suốt lạnh lùng đôi mắt đẹp trồi lên mấy phần tâm tình rất phức tạp. Lẩm bẩm nói, biết không, ta rất ước ao ngươi, thật rất ước ao ngươi, bởi vì ngươi rất sạch sẽ. Một cái nữ nhân, nếu như sạch sẽ, vậy nàng là trên cái thế giới này đẹp nhất lệ nữ nhân. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại yêu thần giới, 9 tuổi liền bắt đầu huấn luyện các loại kỹ xảo, trừ giết người cùng tiềm hành kỹ năng bên ngoài. Càng nhiều thì hơn là học tập như thế nào đóng vai tốt các loại khác biệt nữ nhân. Ôn nhu, vũ mị, hướng nội, ha ha, bởi vì ta phải hiểu được lợi dụng thân thể của mình. Đi lấy vui mừng cái này đến cái khác nam nhân. Nói dễ nghe một chút, ta là hiểu được sắc đẹp giết thủ. Khó mà nói nghe điểm, ta chính là kỹ, ta vận mệnh đã bị nhất định, cho nên ta duy nhất có thể làm. Chính là tiếp nhận, nghe nữ nhân chậm rãi giảng thuật. Tiêu Thiên Thiên nhìn thấy tại đối phương đáy mắt chỗ ẩn ẩn hàm bất đắc dĩ cùng bi thương. Chắc hẳn này nữ nhân có bi thảm hồi ức. Tại 17 tuổi này năm, chúng ta một nhóm ưu tú nữ đệ tử bị tuyển ra đến tiến về Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Ngươi biết tại chúng ta xuất phát trước một đêm bên trên phát sinh cái gì không? Lưu Vũ Bình lộ ra một vệt cười thảm, bỗng nhiên một thanh nắm chặt Tiêu Thiên Thiên tóc, tiến đến trước mặt cắn nha nói ra, huấn luyện chúng ta tôn thượng đại nhân, mang theo trên 100 cái nam nhân đem chúng ta tất cả đều làm bẩn. Ta không biết đêm đó trên người của ta lưu lại bao nhiêu nam nhân ấn ký, nhưng ta và hắn đệ tử rõ ràng, này là chúng ta vận mệnh, chỉ tiếp nhận. Chúng ta chỉ riêng cả đời tồn phương thức, liền là thân thể chúng ta. Tóc bị kéo tới đau nhức, nhưng nhìn qua nữ nhân điên cuồng giữ tợn bộ dáng, Tiêu Thiên Thiên nội tâm sản sinh mấy phần xúc động. Nguyên bản đối với Lưu Vũ Bình chán ghét biến thành một chút đồng tình cùng thương hại. Nguyên lai đây cũng là một đáng thương nữ tử mà thôi. Lưu Vũ Bình bỗng nhiên cười rộ lên. Này đôi lộ ra tuyệt vọng phẫn hận trong mắt phóng xuất ra nồng đậm hạnh phúc chi quang. Nhưng ta lại rất may mắn, ta được an bài đến Hoa Hạ kinh đô cùng Misui cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, phối hợp hắn làm việc. Misui người rất tốt, hắn đối đãi ta liền giống như là thê tử đồng dạng. Dù là ta ở giữa phạm nhiều lần sai lầm, hắn đều không có báo cáo yêu thần giới, thay ta ẩn lừa gạt tiếp, có đôi khi sẽ còn thay ta trách phạt. Tôn thượng đại nhân từng khuyên bảo, giống chúng ta những loại người này không xứng cầm giữ có tình cảm. Thế nhưng là ta và Misui lại sâu yêu bên trên lẫn nhau. Đây là thượng thiên cho chúng ta lẫn nhau lễ vật, chúng ta học được chân quý. Ngay tại 2 tháng trước, ta mang thai, là hắn hài tử, thế là hắn đáp ứng ta. Đợi hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, hắn liền sẽ mang ta rời đi, lấy ta làm vợ tử. Chúng ta rời xa những điều này phân tranh, một nhà 3 người hạnh phúc sinh hoạt tại cùng một chỗ. Lưu Vũ Bình sờ cùng với chính mình bụng, dưới, mỹ lệ trên gương mặt tiếu dung càng thêm động lòng người sán lạn. Một màn này để Tiêu Thiên Thiên rất cảm thấy lòng chua xót. Nàng không dám nói 2 người này là người tốt, nhưng cũng là thân bất do kỷ quân cờ mà thôi, mặc cho người định đoạt. Thế nhưng là đây hết thảy tất cả đều hủy. Bỗng nhiên, Lưu Vũ Bình bóp lấy Tiêu Thiên Thiên cái cổ, vốn là rất tinh xảo 2 gò má, giờ phút này lại che kín phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, lại bởi vì cảm xúc kích động nguyên nhân, lộ ra máu cung cấp không đủ. Tái nhợt vô lực, nàng trừng mắt Tiêu Thiên Thiên, khàn giọng liệt phế giống nói, là ngươi nam nhân giết Misui. Vì cái gì, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi mới có thể đạt được hạnh phúc? Ta và Misui lại phải thừa nhận bi kịch. Dựa vào cái gì, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi thi thể ném ở Tần Dương trước mặt, để hắn cũng nếm thử mất đi người yêu tư vị, để hắn cũng biết